Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930, chương 941, chớp giật bão táp. Bầu trời triệt để lộ ra một đạo lỗ hồng. Bị quấy tầng mây ngay chính giữa có tảng lớn chỗ trống đang khuếch tán. Mưa to dường như vô cùng tận giống như cuồn cuộn không ngừng. Tokyo chưa bao giờ có kinh khủng như thế lượng mưa. Hơn nữa đây cũng không phải là tức thì, là kéo dài thời gian dài lâu không gặp suy nhược. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Tiên sư nó, cái gì cũng không nhìn thấy. Cảnh sát trưởng, chúng ta đi không được. Ngồi ở trái bánh lái chỗ ngồi lái xe viên trước tinh thần gần như tan vỡ. Hắn căng thẳng không kềm chế được cầm tay lái. Hiện tại là hướng bên trái vẫn là hướng phải đánh tay lái. Là dẫm dưới chân ga đi tới, vẫn là lùi về sau. Giàn giụa trong mưa to hết thảy đều trở nên mơ hồ. Tùy tiện lái xe kết cục nói không chắc chính là xe hư người chết. Mở ra gần nhất kiến trúc bên cạnh, không nên tiến nhập bãi đậu xe dưới đất. Shimojima Kiyomi xuyên thấu qua pha lê nhìn triệt để mất. Khống chế thế giới, trái tim vô hạn hướng về vực sâu không đáy lướt xuống. Mizuno ở đâu là không có nguy hại siêu phàm. Chỉ là như vậy gián tiếp uy thế liền cho thành phố Tokyo tạo thành kinh khủng như thế uy hiếp. Mưa xối xả kéo dài lên sau một thời gian ngắn sẽ cho Tokyo mang đến lượng lớn tổn thất. Tokyo thoát nước phương tiện cũng là có chính mình quắc giá trị. Vượt qua cái này quắc giá trị sau toàn bộ thành phố Tokyo sẽ biến thành đại dương mênh mông. Nói là đối với đảo quốc ảnh hưởng ác liệt nhất siêu phàm cũng không quá đáng. Hắc thiên sứ tuy rằng thích làm gì thì làm nhưng thương vong cũng chỉ là nhằm vào nhân viên chính. Phủ, đối với người bình thường sinh hoạt cũng không quá to lớn. Xoạt xoạt xoạt, ô tô cần gạt nước phí công ở pha lê lên trượt đi. Nhưng đối với liên tục gõ cửa sổ xe màn mưa tới nói làm như vậy tác dụng không lớn. Đồng, xe cộ phần sau bên cạnh bỗng nhiên truyền đến nổ vang. Là khác một chiếc ở trong mưa chạy ô tô đánh tới. Đặt ở thường ngày sẽ không có như thế không có mắt xông tới sở siêu tự nhiên xe công. Nhưng trận này ma huyễn mưa to nhường tất cả hành vi đều trở nên ma huyễn lên. Không cần phải để ý đến hắn. Tiếp tục đi, Shimojima Kiyomi vỗ xuống xe cộ bên trong khống, sợ đến trái bánh lái người điều khiển một cái giật mình. Kawaguchi thị tình huống hiện trường đã ở mưa to bên trong triệt để mất khống chế. Cảnh vụ xe, xe bọc thép, bước chiến xa đều ở trong màn mưa lạc lối. Chiyoda khu, đảo quốc trung khu vị trí, này căn bản không phải mưa. Là ai đem Thái Bình Dương chuyển tới Tokyo trên không? Các quan tham mưu chố mắt ngoác mồm nhìn các. Mỗi cái, khu đưa ra thống kê. Ở thành phố Tokyo cái phạm vi này bên trong, đảo quốc hành chính hiệu suất vẫn còn rất cao. Nhưng chính là bởi vì hiệu suất cao mới nhường bọn họ càng sâu rõ ràng hiện tại là thế nào tuyệt. Cảnh, mỗi cái khu mưa lượng đều đang không ngừng quét mới trong lịch sử ghi chép. Mỗi một giây đều đang đột phá trước một giây. Hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí cũng tốt. Thành thị quy hoạch đồng bộ phương tiện cũng được. Đều bị trận này đột nhiên xuất hiện mưa to đánh bại. Coi như là America quân đội ở trên chiến trường đụng tới như vậy mưa to cũng chỉ có thể bé ngoan. Tự bế, đúng là ở vận chuyển Thái Bình Dương. Tokyo trên không hình thành to lớn luồng khí xoáy. Này đoàn luồng khí xoáy chính đang không ngừng điều đi Thái Bình Dương nước biển. Các, mỗi cái, khu hệ thống thoát nước đã đến đạt cực hạn. Ở trên không vệ tinh nhìn xuống dưới, Tokyo mưa càng trực quan. Chỉ thấy Tokyo vịnh cùng với càng phía ngoài xa mặt biển có luồng khí xoáy nhanh chóng hình thành. Mở rộng, nó như guồng nước giống như đem nước biển Nazi đến Tokyo trên không. Trải qua quấy sau một hơi phát tiết hạ xuống, Tokyo tuy lớn, nhưng làm sao hơn được Thái Bình Dương nước biển lượng, đến cực hạn thì như thế nào? nước mưa sẽ mạn qua Tokyo đường phố, cửa hàng, kiến trúc sẽ bị nước mưa ngâm không? Tổn thất kinh tế không thể đo đếm. Tokyo vịnh Hải Triều xuất hiện dị dạng, nước biển đỉnh nâng chính đang hình thành. Tokyo vịnh nước biển rất có thể sẽ tràn vào Tokyo nội thành. Đối với phần lớn quốc gia tới nói, thờ phụng đều là tuyệt đối hiệu quả và lợi ích chủ nghĩa. Mạng người giá trị bao nhiêu? Có thể hơn được cả nước tổn thất kinh tế sao? Chết đến 1 vạn người bình thường, cùng cả nước kinh tế trượt 1.000 ức đô la Mỹ so với. Cao cấp chủ nghĩa nhân đạo tự nhiên sẽ lựa chọn nhường người bình thường đi chết. Dù sao như vậy mới càng hữu hiệu tỷ lệ. Thành phố Tokyo trong phạm vi nước đọng một khi hình thành, mỗi lên cao 1 cm đều sẽ tạo thành lượng lớn tổn thất. Ngài xem, đây là tổn thất kinh tế đường cong ảnh, một tấm có quan hệ kinh tế tổn thất cùng mực nước đường. Cong ảnh nhanh chóng làm ra, mực nước càng cao kinh tế tổn thất càng lớn. Hơn nữa này cũng không phải một bộ phần trăm không đổi tổn thất ảnh. Mỗi khi mực nước đạt đến 0.5 mét, 1 mét các loại trình độ sau, tổn thất sẽ lũy thừa cấp tăng lên trên. Nhìn thấy cái kia nhiều đến triệu, ngàn tỷ, cấp tổn thất đơn vị, nội các đại nhân vật trái tim chính là căng thẳng. Càng không cần phải nói ngoại trừ thực thể tổn thất, ở thị trường chứng khoán lên còn có khác một vòng tai nạn đang đợi bọn họ. Quốc gia kinh tế là rút dây động rừng. Thần thụ sụp đổ, Tokyo trên không siêu phàm. Hai thứ này có chuyện xảy ra đầy đủ bốc hơi lên rơi đảo quốc mấy năm 10 năm qua kinh tế nỗ lực. Toàn quốc người nỗ lực siêng năng công tác đều trắng. Haku, Lam, hơn nữa này còn chỉ là giai đoạn thứ nhất. Ai cũng không biết còn sẽ có hay không có dưới một giai đoạn. Nếu là phát sinh nữa cái khác đồng phát đột phát tai nạn. Hậu quả khó mà lường được. Quan tham mưu trên mặt đã xuất hiện tuyệt vọng. Mặc kệ lực liên kết nhiều nhược quốc gia, đều chí ít sẽ tồn tại một phần ái quốc chí sĩ. Này danh tham mưu quan vừa nghĩ tới đảo quốc sắp sửa đối mặt tuyệt vọng tương lai, trong lòng liền không nhịn được xuất hiện muốn tự sát bi thương tâm ý. Tuy rằng tự sát giải quyết không là cái gì vấn đề, nhưng trong lòng mình tốt xấu qua ý đi. Thủ tướng biệt thự trước đã xuất hiện cao 0.5 mét nước đọng. Trận này mưa đến quá đột nhiên. Cái gì bao cát các loại không thấm nước phương tiện cũng không kịp sử dụng. Ầm ầm, nằm dày đặc mây đen bên trong xẹt qua một tia chớp. Bầy rắn giống như trên không trung lan tràn. Còn chưa đợi đến đệ một tia chớp biến mất, đạo thứ hai đạo thứ ba chớp giật liền liên tiếp xuất hiện. Tokyo trở thành bị lôi bão bao phủ tiểu thiên địa. Phần lớn chớp giật đều chỉ là đàng hoàng ở trong tầng mây phun trào. Nhưng vẫn có phần nhỏ sinh động chớp giật không có như vậy an phận chờ ở trên trời. Hoan hô nhảy nhót hướng về mặt đất đập chém mà đi. Bàn về tỷ lệ, như vậy sinh động chớp giật không hề nhiều. Nhưng không chịu nổi trong thiên không chớp giật số lượng đông đảo. Tokyo các, mỗi cái, khu không ngừng có chớp giật bổ chúng kiến trúc thí dụ phát sinh. Thậm chí có không ít chớp giật trực tiếp kích trên mặt đất. Cũng còn tốt hiện tại là trước nay chưa từng có hồng thủy khí trời. Mới chưa từng xuất hiện lượng lớn bởi vì chớp giật mà nổi lửa tai nạn. Thủ tướng đại nhân, đây là chiến tranh a. Thủ tướng đại nhân, coi như là chiến tranh lần thứ hai Mỹ quân máy bay oanh tạc tổ. Cũng không có trong khoảng thời gian ngắn tạo thành kinh khủng như thế thương tổn. Lý Mai lửa đốt, hiện tại là thiên hàng hồng thủy sao? Bị điểm tên America hiện tại cũng là một phái đứng ngồi không yên bên trong. Đừng nói thế chiến thứ hai thời điểm America, coi như là hiện tại America cũng bị Tokyo dị dạng kinh ngạc đến ngây người. Nhà Trắng, Lầu Năm góc bên trong America chính trị gia các tướng quân trợn mắt ngoác mồm. phạm vi lớn như thế tai họa nếu như xuất hiện ở America. Dù cho là dùng cuối cùng binh khí cũng không có như vậy chấn động. Cái kia trò chơi các ngươi chơi đùa không có. Lầu Năm Góc bên trong một tên sĩ quan đâm đâm người bên cạnh cánh tay. Cái nào trò chơi? Chính là có chớp giật bão táp cái kia trò chơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.